Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, góp nhặt nhiều rượu như vậy. Ngạo Mạc nhếch miệng mỉm cười, ta Ngạo Mạc kinh lịch, không phải đơn giản như vậy, những người ở nơi này, ta đưa chúng nó đuổi đi, là bởi vì nơi này cấm chế cũng không thích hợp tu luyện, hủy đi nơi này hết thảy. Cũng là vì bọn hắn trùng sinh. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc nhìn về phía Ngạo Mạc cái kia bình tĩnh đôi mắt. Hắn đối với những hắn kia cho tới bây giờ đều không chút nào để ý đám người. Không có hận ý. Chỉ bất quá không muốn để cho nơi này thành vì người nào ràng buộc mà thôi. Ngạo Mạc lại nhìn xem Đông Phương Mặc. Cũng không có lập tức động thủ. Chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười. Cái này Tam Nhãn Kim Thiềm cũng không phải vẻn vẹn thu thập một chút vàng bạc chi vật. Hắn cũng có ngươi tu luyện cần có đồ tốt. Ngươi không vơ vét một chút. Đông Phương Mặc cũng không khách khí. Hướng về phía Ngạo Mạc cười hắc hắc. Mặc đại ca, ngươi nếu là không cầm. Coi như toàn bộ đều làm lợi ta. Ngạo Mạc hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. Chỉ là im lặng loại kia. Không có cái gì lửa giận. Ta đường đường long tộc người, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm những vật này? Ta đều ngại chiếm chỗ. Đông Phương Mặc nhún nhún vai. Ta nhưng không có ngươi hào phóng như vậy. Những vật này, có rất nhiều ta tìm cũng không tìm tới. Đông Phương Mặc đã đem mình thần thức thả ra. Tìm kiếm nơi này đồ tốt. Có cái này long tộc hoàng tử ở đây. Hắn cũng không tốt cái gì đều cầm. Chỉ bất quá. Đông Phương Mặc hay là tìm được rất nhiều các loại phẩm cấp linh đan. Còn có một số nhỏ linh sâm. Sòng bạc bên kia ngũ hành linh thạch. Mặc kệ cái gì phẩm cấp. Đông Phương Mặc cũng toàn bộ ném vào cái này mình liên mỹ điện. Cho nên, phen này chuyển. Đông Phương Mặc vẫn là hao tốn một chút thời gian. Để Ngạo Mạc cuối cùng thật cau mày. Nhiều lần muốn mở miệng. Những tảng đá vụn kia ngươi muốn bọn hắn làm gì? Thế nhưng là, tiểu huynh đệ này giống như so người khác đều đặc thù. Ngạo Mạc đành phải chịu đựng không nói ra. Ha ha, lại còn có dạng này cái thứ tốt. Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Trong tay kéo lấy một kiện đồ vật. Ngạo Mạc nhìn kỹ, nhụt chí không thôi. Nguyên lai, để Đông Phương Mặc hưng phấn như vậy. Dĩ nhiên là một khối tỏa hồn ngọc. Người không phải đã có linh sủng sao? Tại Tam Nhãn Kim Thiềm trong cấm chế thời điểm, Ngạo Mạc thấy được Đông Phương Mặc linh sủng uy lực, chỉ là có chút nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên vui đến đạo này. Đông Phương Mặc cũng không tốt giải thích. Trong thân thể những này linh châu, vẫn là bảo mật tốt. Tất lại mình gia tộc cùng đới ngữ nhu gia tộc đến cùng có cái gì bí mật. Tựa hồ cùng mình linh châu còn có chút quan hệ đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là nói ra. Cái này cũng rất đáng tiền. Ngạo Mạc đều nói không ra lời. Đông Phương Mặc hẳn không phải là như vậy mê tiền người đi. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Ngạo Mạc nói ra. Ngạo Mạc đại ca, ta đã được đến không ít đồ tốt. Hiện tại, ngươi xử lý đi. Ngạo Mạc lúc này mới giơ tay. Một đạo hùng hậu yêu linh khí qua đi. Giống như là thổi lên một mảnh vòi rồng đồng dạng. Cái này nguyên bản náo nhiệt thị trấn, quả nhiên là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, gió hết mưa, nơi này giống như chỉ là một mảnh đất màu mỡ bình nguyên. Nhìn không ra đã từng bất cứ dấu vết gì, mà Ngạo Mạc lại đến gần Đông Phương Mặc, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay là một cái mang theo mảnh vết nứt nhỏ chén trà. Đây là Đông Phương Mặc cây bản chưa kịp thu hồi liên mỹ điện. Hóa vì cái này chén trà về sau. Là bị cái kia lại mông tra tấn. Đông Phương Mặc có chút đau lòng tiếp nhận cái này chén trà. Tâm niệm vừa động, đem liên mỹ điện thu vào. Đây hết thảy, tự nhiên bị Ngạo Mạc nhìn ở trong mắt. Ngạo Mạc nhếch miệng mỉm cười. Đông Phương Mặc, cái này liên mỹ điện. Nếu như ngươi là tại Hồng Hoang Đại Lục ngoại vi lời nói. Xác thực có thể được xưng là thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là, vật này. Đến Hồng Hoang Đại Lục chỗ sâu, có rất nhiều người có thể phá được, bởi vì bên ngoài những người kia hoặc là thế lực này, có thể xuất hiện một huyền quân, cho dù là cấp một huyền quân, cũng đã là không tầm thường. Nhưng là, cái này Hồng Hoang đại lục nội bộ, khả năng ngay cả Huyền Vương hiện tại cũng là tồn tại. Mà lại phổ thông cấp 7 huyền quân là tuyệt đối có thể phá được ngươi cái này Liên Mỹ Điện. Như lại mông dạng này dị thú, ta nghĩ, cấp 6 huyền quân cũng không phải là bắt ngươi cái này Liên Mỹ Điện không có cách. Thậm chí một chút thần thú, tu vi đạt tới cấp 5 huyền quân, ngươi liền tại bên trong không có cái gì bảo đảm. Ở đây, vẫn là phải tăng cao tu vi cùng thực lực, mới có thể giữ được tính mạng. Nghe Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc mới phát giác được, mình thật là có chút ếch ngồi đáy giếng. Chỉ bất quá tiến vào Hồng Hoang đại lục nội bộ, liền sẽ là tình huống như vậy. Hắn may mắn mình tại Đồng Tước Đài thời điểm, không có làm cái gì chuyện lỗ mãng. Nghe Ngạo Mạc đại ca lời nói, ta mới biết được ta là cỡ nào nhỏ bé. Đông Phương Mặc thật sự có chút thụ đả kích. Trước đây, những được xưng là kia nhân vật thiên tài, đều là bị hắn dẫm tại dưới chân. Mà tình huống hiện tại, mình vẫn cho rằng thủ đoạn bảo mệnh, người ta đều có thể tùy tiện phá. Cái này chênh lệch thực sự là có chút quá lớn. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu tình biến hóa, Ngạo Mạc mỉm cười, đưa tay đem trong tay một cái cửu cung trạc đưa cho Đông Phương Mặc. Mặc huynh đệ, cái này ngươi cầm đi. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc, cũng không có lập tức nhận lấy. Cái kia, Ngạo Mạc đại ca, cái này lại là cái gì? Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Ngạo Mạc là loại kia nhận định ngươi là huynh đệ, liền tuyệt đối thực tình đối đãi người. Đông Phương Mặc cầm qua cửu cung trạc, linh khí vạch một cái, đem cửu cung trạc mở ra, về sau liền ngây ra như phỗng. Bởi vì bên trong nằm, dĩ nhiên là năm mai ngũ hành linh ngọc. Cái này năm mai ngũ hành linh ngọc, tuyệt đối là có thể chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại lục đồ vật. Cái này Ngạo Mạc, vậy mà liền như thế nhẹ nhàng cho mình. Cái này thật sự là để hắn có chút không thể tiếp nhận sự thật này. Làm sao rồi, ngốc à nha? Ngạo Mạc cười hắc hắc. Ngươi cái này tế linh sư trình độ, đã đến vương cấp cảnh giới. Cái này Liên Mỹ Điện, ngươi là tuyệt đối có thể mình tu bổ. Cho nên, cái này ngũ hành linh ngọc tuyệt đối là ngươi dùng để tu bổ Liên Mỹ Điện đồ tốt nhất. Trong này không nhưng có tinh thuần ngũ hành linh khí, cũng có hùng hậu thiên địa linh khí. Cái gì cũng có, đem bảo bối của ngươi hảo hảo làm, cũng không cần đau lòng như vậy. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Cái này Ngạo Mạc câu nói này, chính là tiêu chuẩn bại gia tử a. Chẳng lẽ long tộc đều là như vậy a? Dùng cái này tu bổ Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc điên rồi cũng không sẽ làm như vậy. Hắn tìm lâu như vậy ngũ hành linh ngọc, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được. Còn muốn cho Mặc Kiếm giữ lại có được hay không? Có Mặc Kiếm, giống như so Liên Mỹ Điện càng thêm hữu dụng a. Nhưng là cái này Mặc Kiếm, Đông Phương Mặc cũng không có nói ra đến. Hơi bình tĩnh một lúc sau, mới hướng về phía Ngạo Mạc nói ra. Dù sao cái này Liên Mỹ Điện cũng không phải ta lập tức liền có thể tu bổ lại. Huống hồ cũng không có bết bát như vậy. Ta vẫn là trước giữ lại những này ngũ hành linh ngọc tốt. Liền xem như khách khí một chút đều không có. Đông Phương Mặc thực sự là quá cần những này ngũ hành linh ngọc. Ngạo Mạc cũng không thèm để ý. Mặc dù hắn không biết cái này Đông Phương Mặc vì cái gì đối với cái này ngũ hành linh ngọc như thế bức thiết, nhưng là chỉ cần hắn cần, hắn liền nguyện ý đưa cho hắn. Kỳ thật, cái này năm mai ngũ hành linh ngọc, đối với Ngạo Mạc đến nói cũng tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Đã ngươi hiện tại lười làm việc, như vậy liền đến ta Bách Biến Linh Điện đến uống vài chén. Ngạo Mạc hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười dương lên cằm. Trừ Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc còn thật chưa từng nhìn thấy khác Bách Biến Linh Điện đâu. Cho nên, đối với Ngạo Mạc cái này Bách Biến Linh Điện là hết sức tò mò. Vội vàng gật đầu, hảo hảo, Ngạo Mạc đại ca, mang ta vào xem ngươi Bách Biến Linh Điện. Ngạo Mạc mỉm cười, yêu linh khí đem Đông Phương Mặc bao khỏa, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp tiến vào mình Bách Biến Linh Điện. Ta cái này Bách Biến Linh Điện gọi là Kim Vực Lam Vịnh, cùng ngươi cái kia phong cách tuyệt đối khác biệt. Nơi này chính là một mảnh mỹ lệ bờ biển. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe lên. Xuất hiện một mảnh xanh lam mặt biển, mà lại bọn hắn liền trên bờ biển đứng vững. Dưới chân chính là kim hoàng bãi cát, mà trên bờ cát, có một tòa mỹ lệ xanh biếc trúc lâu. Đây hết thảy, là làm như vậy chỉ toàn mỹ diệu. Ngạo Mạc đại ca, ngươi cái này kim vực lam vịnh, dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Đông Phương Mặc cảm thán. Ngạo Mạc tự hào cười một tiếng. Tòa này kim vực lam vịnh là trong biển rộng một cái cự đại san hô làm thành. Thông qua vô số cấm chế cùng sửa chữa, mới tạo thành tòa này bách biến linh điện. Ta cái này kim vực lam vịnh, so ngươi cái kia liên mỹ điện phòng ngự vô cùng cường hãn. Bởi vì cái này dù sao cũng là thực thể đồ vật chế tác mà thành. Người những cái kia, tất cả đều là thuần túy cấm chế tương liên. Đông Phương Mặc lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai, cái này bách biến linh điện ở giữa, lại còn có những này khác nhau. Ngạo Mạc dẫn Đông Phương Mặc đi tới trong trúc lâu. Mặc dù chỉ là đơn sơ trúc lâu, bên ngoài nhìn bình thường, nhưng là, đi đến bên trong mới phát giác. Đây tuyệt đối là có động thiên khác địa phương. Chỉ là như thế quét qua, Đông Phương Mặc liền cười. Cái này Ngạo Mạc tuyệt đối là một cái thích rượu người. Bọn hắn đi vào gian phòng này. Cả cái này một mặt tường, dĩ nhiên là các loại rượu ngon. Có thể thấy được, cái này Ngạo Mạc cũng không có thiếu đi uống rượu. Đến, uống dừng lại, Ngạo Mạc lớn tiếng vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc cười hướng về phía những rượu này nói ra. Ngạo Mạc đại ca, ngươi cái này giấu rượu có thể thật không ít. Ngươi có phải hay không thường xuyên tự rót tự uống? Nghĩ không ra, Ngạo Mạc lại lắc đầu. Ngươi sai. Ta bình thường là cây vốn không thế nào uống rượu. Ta là không sẽ tự mình một người uống rượu. Ta cũng chỉ là gặp được chân chính huynh đệ thời điểm mới có thể uống dừng lại. Lời nói ở giữa lại có một chút phiền muộn hương vị. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Ngạo Mạc đại ca, ngươi rượu này, ngươi thu thập nhiều như vậy rượu, chẳng lẽ lại ngươi không biết chân chính huynh đệ nào có nhiều như vậy? Đến trước uống một chén. Ngạo Mạc cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, tiện tay liền rời qua một vò rượu. Hai người đối ẩm, để ly rượu xuống. Ngược lại là Ngạo Mạc mở miệng trước. Mặc huynh đệ, ngươi làm sao một cái người đến nơi này? Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp? Hiện tại Ngạo Mạc rất không muốn nhắc tới lên Tỏa Long Trấn cái tên này. Cái này khiến hắn thực sự là quá phiền muộn chút. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Xác thực, ta đúng là trong lúc vô tình đi vào nơi này. Chẳng qua là hiếu kỳ, chỉ muốn dừng lại ăn uống một phen. Nghĩ không ra, lại gặp Ngạo Mạc đại ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.